đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 77, ma thần thí luyện chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ngươi có chơi cá lớn nuốt cá bé hay không, ban đầu các con chỉ có thể bắt nạt một số con cá nhỏ hơn hắn, khi gặp cá lớn, phải né tránh, nhưng từ từ khi hắn ăn và ăn, thân hình cũng bắt đầu lớn lên, hắn cũng có thể nuốt cá ngày càng lớn hơn, cuối cùng, hắn thậm chí có thể nuốt cá mập, toàn bộ biển đã không thể đe dọa cá của mình. Và Bỉ Bỉ Đông đang trải qua thử thách là một trò chơi tương tự. Chỉ có điều trong trò chơi nuốt cá, ngươi là người đàn ông ngồi trước máy tính để điều khiển con cá này, và nàng là con cá bên trong. Trong trò chơi, thua tất cả mọi thứ có thể trở lại, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông trong trò chơi này, chết có nghĩa là chết, không có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Thực lực boss tầng thứ nhất là hồn thú 10 vạn năm, Bỉ Bỉ Đông cấp 98, cho dù là một ớt trống rỗng, không có bất kỳ kỹ năng nào, chỉ dùng hồn lực cũng không đáng sợ đối phương. Nhưng khoảnh khắc bước vào bí cảnh, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp trở thành vũ hồn của mình. Thực lực cũng bị suy yếu đến trình độ thực lực của hồn thú gần 10 năm. Cũng may, thân là vũ hồn cấp thần, cho dù là hồn thú 10 năm đó cũng là hồn thú đỉnh cấp. Giống như ám kim trảo hùng, ám ma tà thần hổ giống nhau. Sau đó, trò chơi nuốt cá bắt đầu. Trong thế giới này, bởi vì vũ hồn đỉnh cấp, nàng có thể săn giết hồn thú cấp bậc 10 năm, hồn thú vượt cấp 900 năm nhưng gặp phải hồn thú cấp bậc ngàn năm, cũng chỉ có tùy chọn đoạt đường mà chạy trốn, chính mình gặp phải hồn thú cấp bậc vạn năm. Ít nhất, nàng chưa bao giờ gặp cũng không hy vọng khi nàng yếu đuối, đã gặp. Đây là một thử luyện trường giết chóc nguyên thủy, nếu là một người đi qua thời bình, vừa vào chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng Bỉ Bỉ Đông thì khác. Nàng đã trải qua thử luyện ở thủ đô giết chóc, đạt được sát thần lĩnh vực, hoàn cảnh nơi này và thủ đô giết chóc đều là hoàn cảnh cực đoan. Cách chương.